Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Thái Thúc Khiếu Thiên. Tác giả, Phượng Si theo Tần Cung thân thể tiến vào, chỉ thấy nơi xa một tòa xanh tươi tốt liên miên phập phồng sơn lĩnh ẩm ẩm gian tan vỡ mở ra. Cuồn cuộn hung lệ, chi khí tự vỡ ra sơn mạch trung bàng bạc trào ra. Tiếp theo, một khối tàn phá thân thể tự vỡ ra sơn thể bên trong phóng lên cao. Một bước bán ra, liền đã tới rồi Tần Cung trước mặt. Khối này tàn phá thân thể thật là quá thảm. Tàn khuyết không được đầy đủ. Hắn tả nửa bên thân thể hoàn toàn bị đánh nát. Đùi phải cùng bị nhân sinh sinh địa xé rách đi xuống. Đồng thời, đầu cũng chỉ dư lại nửa bên. Chỉ còn lại tả trên mặt độc mộc. Bất quá, ngay cả như vậy tàn phá thân thể, toàn thân chỉ sợ hơi thở cũng lệnh người cảm ứng được từng trận hít thở không thông. Khối này tàn phá thân thể quá khủng bố, vài đạo lệnh người linh hồn đề ra dùng mình. Đối mặt Tần Cung sao, khối này tàn phá thân thể hai mắt nháy mắt phát ra hưng phấn quang mang. Thế nhưng là bất diệt chiến thể, hơn nữa vẫn là một thanh niên. Sao có thể, như vậy thiên tài, phóng nhãn cổ kim, chỉ sợ đều khó gặp. Thế nhưng bị bọn họ cấp tìm tới, thật là quá khó có thể làm người tưởng tượng. Nếu ta có ủng như vậy chiến thể, chịu tải ta vô thượng công lực cùng thế giới chi lực đem không thành vấn đề. Về sau ta, thử hỏi thương khung đại lục ai có ai là ta kháng tay. Liền tính là bầu trời thần, ta đều phải làm cho bọn họ ở ta thượng run rẩy. Thái Thúc gia tộc Thủy Tổ hưng phấn sắp điên. Cuồng, hắn không ngừng vòng quanh Tần Cung thân thể xoay chuyển đi. Cuối cùng, một tia thần thức tiến vào tới rồi Tần Cung thức hải bên trong. Tiếp theo, kinh hô tiếng động đi theo vang lên. Ta thiên a, thiếu niên này là từ chỗ nào cắn nuốt nhiều như vậy hồn lực. Hơn nữa đều là nhất tinh thuần viễn cổ hồn lực. Này cơ hồ vô pháp tưởng tượng. A ha ha ha ha. Ông trời, ngươi là ở thành toàn ta sao? Làm ta Thái Thúc Khiếu Thiên ở đau khổ chịu đựng vô tận năm tháng lúc sau. Được đến như thế hoàn mỹ đại lễ. Chỉ tiếc, hắn tu luyện đã muốn chạy tới cuối. Hắn nếu bất tử, cũng thật lãng phí khối này hoàn mỹ chiến thể. Nhưng nếu này mỹ chiến thể cho ta, vậy hoàn toàn không giống nhau. Hắn đem một lần nữa đạt được tu luyện cơ hội. Có thể vẫn luôn tu luyện đi xuống. Thả thế không thể đỡ. Huyết mạch không sao cả. Dù sao hắn hồn thể đã bị đánh tan. Không có ta Thái Thúc gia tộc huyết mạch. Ta sẽ chậm rãi đem nó tu luyện trở về. Tiến hành nghịch thiên sửa mệnh. Cuồng tiếu qua đi. Thái Thúc gia tộc Thủy Tổ Thái Thúc Khiếu Thiên cũng không có lại xem xét Tần Cung thân thể. Rốt cuộc như vậy nghịch thiên chiến thể đã vậy là đủ rồi. Hơn nữa, khối này chiến thể là gia tộc bọn con cháu vì hắn tìm thấy. Sẽ không có phiền toái tồn tại. Bởi vậy, Thái Thúc Khiếu Thiên cơ hồ chờ không kịp mà tưởng chiếm cứ Tần Cung thân thể. Dư lại cụt một tay nháy mắt múa may lên. Phấn khởi kêu to thanh cũng tại đây phiến thế giới bên trong quanh quẩn không thôi. Thế giới chi lực, cho ta nhập thể, lệnh hành pháp tùy, theo Thái Thúc Khiếu Thiên thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc, khắp thế giới chi lực oanh một tiếng tự đại mà bên trong phóng lên cao. Thổ hoàng sắc quang mang nháy mắt cuồn cuộn hướng về Tần Cung vọt tới. Rồi sau đó đem Tần Cung hoàn toàn cắn nuốt đi vào. Như nước biển chảy ngược giống nhau. Thế giới chi lực hướng về Tần Cung thân thể bên trong dũng mãnh vào. 36.000 cái lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Tần Cung thân thể nháy mắt biến thành một cái vật chứa. Theo này phiến thế giới chi lực nhập thể. Tần Cung trong cơ thể nguyên bản có được 3 loại thế giới chi lực nháy mắt bạo động lên. 4 cổ thế giới chi lực lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ở dung hợp. Cuối cùng hợp thành một cổ thế giới mới chi lực. Biến mất ở Tần Cung khắp người bên trong. Không có dấu vết để tìm. Khắp hoàn mỹ thế giới chi lực rằng có gần 7 ngày thời gian. Mới hoàn toàn tiến vào Tần Cung chiến thể bên trong. Mà này phiến thế giới lực lượng cũng bị Tần Cung hoàn toàn nắm giữ. Nhưng lúc này Tần Cung lại không dám hơi có dị động. mà Hỏa Long cũng toàn thân run rẩy cái không ngừng. Lải nhải thanh âm không ngừng ở tần cung trong lòng vang lên. Chủ nhân a, cái này xong đời, người biết hắn là ai sao? Hắn là Thái Thúc Khiếu Thiên a. Biết ta người chủ nhân trước sao? Chính là truyền thừa cho ngươi thế giới chi lực võ đạo công pháp cái kia áo bào trắng lão tổ Võ Vân. Thượng cổ thời kỳ bọn họ hai cái. Một cái đại biểu võ đạo điên phong. Một cái đại biểu huyền khí đạo điên phong. Hơn nữa, bọn họ đều có được chính mình hoàn mỹ thế giới. Chẳng qua, Thái Thúc Khiếu Thiên tu vi càng hơn chủ nhân Võ Vân rất nhiều. Ở kia chàng đại chiến chung, ta đã chịu chí mạng bị thương nặng. Mà chủ nhân Võ Vân cũng chết. Chỉ trốn ra một tia thần hồn. Về tới hắn thế giới bên trong. Tuy rằng Thái Thúc Khiếu Thiên cũng thành trọng thương không trị chi thân. Cuối cùng trốn trở về hắn thế giới. Nhưng không thành tưởng. Người này thế nhưng muốn dùng mượn dùng ta hoàn mỹ chiến thể sống lại. Chúng ta lộng bất quá hắn nha. Cái này chúng ta thật sự muốn chết. Hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi liền phải trở thành người khác. Chúng ta ai cũng không sống nổi. Hỏa Long, chỉ sợ lần này không phải do hắn. Hắn muốn mượn ta chiến thể trọng sinh. Ta còn muốn mượn hắn thế giới chi lực cùng cường đại công lực một lần nữa đi lên tu luyện chi lộ đâu. Đến tột cùng ai vì ai tới làm áo cưới thương. Hiện tại lại nói tiếp còn hơi sớm. Người yên tâm, ta sẽ vì áo bào trắng lão tổ báo thù. Tần Cung nói như vậy. Nhưng đều không phải là không biết tự lượng sức mình. Chính là bởi vì Thái Thúc Khiếu Thiên phát hiện Tần Cung chiến lực khi quá mức hưng phấn. Cũng là đối bọn họ hậu thế quá mức yên tâm. Cho nên, hắn mới không có hoàn toàn tra xét Tần Cung thân thể. Nếu không nói, hôm nay Tần Cung cùng Hỏa Long hữu tử vô sinh. Nhưng chính là bởi vì hắn đại ý. Mới làm hắn vội vàng mà đem thế giới chi lực nhốt đánh vào tới rồi Tần Cung thân thể bên trong. Tuy rằng Tần Cung chủ hồn thể đã trốn vào Hỏa Long thân thể bên trong. Hắn chiến thể trở thành vật vô chủ. Cần phải biết, Tần Cung toàn thân có được mênh mông bể sở huyệt đạo. Mà mỗi cái huyệt đạo bên trong, đều ngồi xếp bằng ngồi một cái Tần Cung đâu. Này đó Tần Cung đều có chính mình hồn lực tồn tại. Đơn thuần mà từ Tần Cung thức hải bên trong, căn bản vô pháp phát hiện, hiện giờ thế giới chi lực nhập thể, này đó thế giới chi lực đã không còn từ Thái Thúc Khiếu Thiên khống chế. Hắn đã hoàn toàn bị các huyệt đạo không gian trung Tần Cung sở khống chế ở các không gian bên trong. Nếu Tần Cung chủ hồn thể trở về, này đó thế giới chi lực đem hoàn toàn trở thành Tần Cung thân thể một bộ phận. Thái Thúc Khiếu Thiên đã mất đi có được tư cách. Khi thế giới chi lực nhập thể lúc sau, Thái Thúc Khiếu Thiên trong mắt phấn khởi chi sắc càng đậm. Hiện tại, đã tới rồi nên truyền thừa ta công lực lúc. Chỉ cần công lực hoàn toàn truyền thừa, ta hồn thể vào ở khối này hoàn mỹ thân thể thức hải bên trong. Không dùng được bao lâu thời gian, ta liền có thể sống lại thành công. Thái Thúc Khiếu Thiên dứt lời, chợt gian, rách nát thân thể bên trong, đan điền vị trí phía trên. Một cái thật lớn hắc động xuất hiện. Cái này hắc động thật là quá khủng bố. Liền giống như vũ trụ hư vô trung hắc động xấp xỉ. Có thể phun ra nuốt vào giống nhau vật chất. Tiếp theo, một đạo khủng bố huyền khí đánh ra. Trực tiếp liên thông Tần Cung thân thể. Công lực truyền thừa ở trong phút chốc bắt đầu rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.